Hàn Thanh cũng liếc nhìn mấy cái bánh ngọt đã ăn xong, vẻ mặt khó xử của cô gái nhỏ, trên mỗi còn dính một chút kem, anh ta rất tự nhiên đưa tay lên lau sạch kem trên mỗi cô ấy. Khi anh ta đưa tay ra, Tiểu Nhan không có phản. Ứng gì, tay Hàn Thanh cứ thế này chạm vào khóe miệng cô ấy, vừa nhìn thấy trên đầu ngón tay có một vệt kem trắng, mặt cô ấy lập tức đỏ bừng. Mình bị sao vậy, đã ăn nhiều bánh ngọt như vậy lại còn để cho miệng dính kem thế này cơ chứ? Trong lòng Tiểu Nhan quá rồi rắm, Hàn Thanh đã dùng khăn tay lau sạch kem trên đầu ngón tay một cách bình tĩnh. Người chủ trì yến tiệc khẽ nhìn khung cảnh này, ông ta ôn hòa cười nói. Cô Chu sao lại đến đây một mình? Buổi tiệc sôi nổi như vậy, tôi sẽ giới thiệu một vài người mà cô biết nhé. Giới thiệu vài người cho cô làm quen, Tiểu Nhan muốn nói rằng cô ấy chỉ là chủ một tiệm mì cần quen biết với ai. Nhưng trong đầu cô ấy hiện lên một tia sáng, cô ấy nghĩ thầm rằng người chủ trì yến tiệc này vì nể mặt Hàn Thanh nên ông muốn dẫn cô ấy cùng đi để giới thiệu với mọi người. Vì vậy, cô ấy liếc nhìn Hàn Thanh môi mỏng mấp máy nhẹ nhàng nói. Cô muốn đi sao, nếu không muốn thì không cần phải đi đâu. Đương nhiên cô ấy không muốn đi, nhưng Hàn Thanh đến yến tiệc phải có lý do, nếu cô ấy không đi nhất định sẽ phiền phức cho anh. Sau khi cân nhắc trong lòng, cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu nói. Muốn đi, được rồi đi thôi, sau đó Tiểu Nhan cầm nhẹ vào tay áo của Hàn Thanh, cẩn thận đi theo. Khi người chủ trì bữa tiệc giới thiệu cô ấy và vì cô ấy đang ở cùng Hàn Thanh nên mọi người đều có thái độ rất tốt với Tiểu Nhan, tuy nhiên vẫn có một số người có ánh mắt mỉa mai, dò hỏi về hoàn cảnh gia đình của Tiểu Nhan, liền bị ánh mắt lạnh lùng của Hàn Thanh liếc qua lại phải lùi trở về. Góc truyện audio.com Có một người nọ đang vô cùng ngượng ngùng, bất quá là một người sảng khoái, ngay lập tức người đó cười ha ha lên. Thực xin lỗi, tôi thật sự ăn nói vụng về, xúc phạm cô Chu là chuyện của tôi sẽ phạt chính mình 3 ly. Vì vậy, anh ta uống vài ly rượu trắng trước mặt mọi người. Nhìn thấy cảnh này, sắc mắt Tiểu Nhan hơi thay đổi, muốn ngăn cản thì đã quá muộn. Nhìn người kia uống xong liền muốn cầm chén lên. Vậy tôi sẽ kính anh 1 ly. Nói xong, Tiểu Nhan đưa rượu lên môi. Cách chương.